Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối lúc 20 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Ngô Hà Chi, là tác giả của bộ truyện Duyên Âm mà quý thính giả đã nghe trong thời gian trước. Ngày hôm nay Ngô Hà Chi quay trở lại với chúng ta với một bộ truyện nói về bùa yêu, kẻ dính bùa yêu. Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và nếu như yêu mến văn phong, yêu mến truyện của Ngô Hà Chi, đừng quên hãy ủng hộ thêm cho em ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Ngô Hà Chi. Huy đã để liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Kẻ Dính Bùa Yêu, tác giả Ngô Hà Chi. Trong làng dạo này lại thêm nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của một người con gái. Theo như đám con nít kháo nhau, tên của cô là Thảo. Giống dĩ là con gái thành phố Mình Ngọc Gia Ngà, nay vì mới tốt nghiệp xong đại học nên được ba má cho về quê chơi cùng với ông bà đôi tháng. Ngay từ cái khi bóng chiếc xe hơi chở Thảo lấp ló ở ngoài cửa làng thì đã khiến cho cả làng nhốn nháo cả lên. Bởi họ sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì làm sao biết tới cái xe hơi sang trọng của dân phố nó ra làm sao, nên phải kéo nhau ra mà xem. Đến khi Thảo bước xuống xe thì đám trai làng lại hò nhau tới ngắm. Một thằng, rồi hai thằng, ba thằng, bọn nó cứ đứng chật ních cả đường đi để xem gái thành phố đẹp đến nhường nào. Mà nói gì thì nói, Thảo cũng đẹp thật. Đẹp theo cái kiểu sang sang của mấy cô tiểu thư ăn mặc trắng trơn, da thịt nõn nà như cái bánh trôi nước, mái tóc cắt ngang vai đen lấy, còn khuôn mặt thì mang một vẻ dịu dàng đầm thắm. Chào ôi, đẹp lắm. Phải mà cô là hòn ngọc lớn thì họ cũng bỏ tiền bỏ mạng mà mua cho được, để trưng trong nhà mà ngắm cho thỏa chí. Thảo ở đây nôm nửa tháng hơn rồi, mà cứ cô đi đâu thì đằng sau lại có mấy anh trai lẻo đẻo theo sau. Có bận họ còn bị ông Ba Tùng, ông ngoại của cô, xách cây đuổi đi khắp làng. Mà càng đánh thì bọn nó càng bạo hơn. Có bữa còn không kiêng dè gì mà đi theo cô vào tận nhà, cho ngồi chình ình trên tấm ván. Bà ngoại của cô đuổi cỡ nào cũng lị mặt ngồi đó. Chỉ đến khi gần giờ ông đi đồng về thì mới lúi húi đi về. Bởi thế nên sau này vợ chồng ông Ba Tùng cứ kệ bọn nó, chẳng thèm để ý làm gì nữa. Có điều Thảo có nhiều người theo đuổi thế thôi, chứ cô chẳng để ý tới ai. Nhà cô vốn nghiêm, với lại cô vẫn còn ham chơi nên chưa muốn vướng bận chuyện yêu đương. 24 tuổi nhưng trong hội chị em thì cô là đứa duy nhất không có mối tình vắt vai nào. Có đứa còn tưởng cô không có hứng với con trai mà hứng với con gái nữa cơ. Nhưng cô thay kệ, ai muốn nói cái gì thì nói cho đã miệng họ đi. Đến tháng thứ hai mà Thảo đã ở đây, trong nhà cô đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông. Theo như lời ông Ba Tùng thì gã là Tư Rạ, một người con của anh ruột của ông, đến phụ nhà ông trong cái vụ lúa này. Cả người của gã gầy như que củi khô, gương mặt thì hớp lại, với đôi mắt nhìn khi nào cũng đỏ ngầu và thao láo. Tính cách của gã lại dị hợm, lâu lâu lại bỏ việc chạy ra nghĩa địa, ngồi cười hình hịch như đứa trẻ con. Vì vậy mà gã đã hơn 35 tuổi vẫn phòng đơn gối chiếc, không ai dám lấy. Ba má của gã mấy bận đi nhờ người mai mối, cho thêm không ít tiền để kiếm vợ cho gã mà đâu có ai dám nhận. Có người con gái nào dám lấy một kẻ đáng sợ như gã kia chứ. Còn nhớ lần đầu tiên Thảo gặp Tư Trạ là khi cô mới cùng với mấy người con gái trong thôn đi chơi ở ngoài đầu làng vậy. Cô vừa bước chân tới cổng, một gã đàn ông gầy nhôm đang khum lưng gánh hai thùng nước vừa khích đi ra. Cả hai đều không chú ý mà va phải nhau rồi ngã ra đất. Mấy thùng nước kia vì vậy mà cũng đổ lên người của Thảo, đổ cả ra đất. Hôm ấy cô mặc một cái áo bà ba bằng vải xoăn, dính phải nước nên nó áp sát vào da, để lộ từng mảng trắng nõn nà. Khỏi phải nói rằng Thảo điên tới mức nào, do đây là cái bộ mà bà ngoại mới mua cho cô hôm qua. Vừa đứng dậy, Thảo đã không nể nang gì mà chửi ngay. Chú đi đứng kiểu gì vậy? Gánh nước thì phải ngẩng đầu lên chứ, để đụng người ta mà coi được ha. Từ nhỏ Thảo đã được cưng chiều, không ai dám làm cho cô phật lòng. Phần vì cô là đứa con, đứa cháu duy nhất cả bên nội ngoại, lại thêm cá tính của cô rất đanh đá. Ai mà làm cô phật lòng thì cô chẳng ngần ngại mà nói thẳng ra, không để ý đối phương là ai. Lần này thì cũng vậy, cô rất ghét chuyện ai đó làm dơ quần áo của bản thân, nên Tư Trạ bị chửi lên bờ xuống ruộng. Giọng của cô oang oang, làm cho người ngoài nghe được còn không tin là cô chửi. Bởi cô đẹp quá mà, một nét đẹp dịu dàng như thế kia, sao lại đanh đá như thế được. Lạ đời ở chỗ là Thảo chửi ghê đến thế mà Tư Trạ vẫn cứ đứng cười lên hình hịch. Hai con mắt đỏ ngầu vì tia máu của hắn cứ nhìn cô chăm chăm, lâu lâu lại nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bất giác thấy gã như vậy, Thảo lại trùng mình, mấy câu chửi cũng vì vậy mà nuốt vào trong bụng. Cái nhìn mà gã nhìn cô chẳng khác nào một con hổ đói thấy mồi ngon, chỉ chực chờ bổ nhào vào mà cắn xé. Đúng lúc cô không biết nên làm sao thì ông bà ngoại cô nghe tiếng huyên náo nên chạy ra. Ông Tùng ra tới nơi thì quát lên: "Thảo à, ai cho bày ăn nói cái kiểu đó với cậu Tư Trạ vậy?" "Cậu, ông ngoại nói gì vậy?" Thảo khó hiểu chất vấn lại ông Tùng, nhưng ông lại chỉ bảo cô vào nhà thay đồ cho đàng hoàng. Cô vùng vằng bỏ đi, để lại sau lưng đám hỗn độn vừa xảy ra. Thế nhưng đồng thời trong khoảnh khắc đó, một ánh mắt cuồng dại và ham muốn nhìn theo bóng lưng của cô. Tận sâu trong ánh nhìn đó mang theo một chút gì khiến cho người khác phải rợn cả tóc gáy lên. Sau lần đó, Thảo cứ đi ra đi vô là lại gặp Tư Trạ. Đôi khi gã sẽ cắm cúi làm, nhưng lắm lúc lại nhìn chằm chằm cô một cách đáng sợ. Điều này làm cho Thảo không có cảm giác thoải mái, nên đã nói với bà ngoại. Nhưng đổi lại chỉ là một câu nói qua loa: "Nó khùng khùng điên điên á, nên gặp ai cũng nhìn vậy đó. Bây kệ nó đi, hơi đâu để ý làm chi." Dù Thảo đã cố gắng không để tâm đến theo lời ngoại, nhưng dần dần mọi chuyện cứ đi xa ngoài tầm kiểm soát của cô. Nhà của ông bà ngoại không có phòng tắm bên trong, nên mỗi buổi chiều cô đều phải xách quần áo ra cái phòng tắm ở tận cuối sân để tắm rửa. Mà nói cho sang vậy thôi, chứ cái phòng này chỉ có 4 tấm tôn dựng lên cùng với một cái tấm vải bố che ở trên. Bên cạnh thì có thêm một nhà vệ sinh dùng chung, nhưng hầu như vợ cô tắm thì ít ai dùng tới. Mấy bữa nay Thảo đang tắm thì nghe bên cạnh phòng kia có tiếng mở cửa đi vô. Thoạt đầu cô không để ý lắm, nhưng về sau thì cứ thấy làm lạ. Là sao bên đó đi vệ sinh mà không nghe tiếng dội nước? Mấy lần như vậy khiến cho cô sinh nghi, lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình lúc tắm. Có lần cô nói cho bà ngoại, bà lại mắng cô hay tưởng tượng lung tung, vì giờ đó người làm trong nhà đi ăn hết rồi, ai lại đi vệ sinh chứ. Thảo cũng nghĩ là cho bản thân của mình nghĩ lung tung thật. Cho tới một ngày khi cô vừa tắm xong định lau người thì phát hiện ra cái khăn đang bị kéo về phía bên kia. Hoảng quá, cô hét lên thật lớn, làm cho mọi người trong nhà tá hỏa chạy ra. Vậy mà tới khi họ vào đó tìm thì không thấy ai cả. Ở chỗ đó chỉ có mình Thảo mà thôi. Nhưng mà rõ ràng là cô đã nhìn thấy cái khăn tắm của mình vắt ở trên bức tường giữa hai phòng bị kéo về phía bên kia. Mặc cho cô giải thích như thế nào, ông bà ngoại chỉ cho rằng cô trông gà hóa cuốc mà gây ra chuyện thôi. Tiếp nữa là việc Thảo liên tục bị mất đồ. Những món đồ mà cô yêu thích, cuốn sách mà cô hay đọc, bộ quần áo cô hay mặc, rất nhiều thứ đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết nào. Đỉnh điểm nhất là khi cô đến kỳ và dây vào quần lót phải mang đi giặt. Vì quên mang bột giặt ra nên cô quay vào nhà để lấy. Nào ngờ khi ra thì cái quần lót dính máu kia đã bị ai lấy mất rồi. Thảo sợ tới tím tái cả mặt mày, lật đật chạy đi tìm khắp nơi. Nhưng cô tìm tới tận chiều vẫn không thấy đâu. Nếu là một món đồ bình thường thì cô còn bình tĩnh, nhưng cái món đồ nhạy cảm như thế này thì tại sao lại mất đi? Ai lại lấy cái quần lót dính máu kinh bao giờ? Điều này khiến cho cô lo lắng không thôi. Ngoài những việc trên, Thảo còn gặp một số chuyện khác đáng sợ hơn. Có vài lần cô nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ ấy, cô bị rất nhiều sợi dây trói chặt lại. Mặc cho cô vùng vẫy, chúng giống như hàng trăm cái vòi bạch tuộc siết vào da thịt. Và trong mỗi giấc mơ đó, cô lại nhìn thấy một người đàn ông rất kỳ quái. Hắn ta đứng trước mặt cô, không rõ mặt mà chỉ biết là hắn gầy nhom. Điều kinh hãi là nụ cười mang trợ của hắn ta, một nụ cười đầy quỷ dị. Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau khỏi cơn ác mộng đó, cả người cô ướt đẫm mồ hôi và gương mặt tái mét đi vì sợ. Dù cô biết rõ đó là mơ, nhưng mọi thứ lại quá chân thực. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, nỗi sợ trong Thảo cũng ngày một lớn hơn. Tinh thần của cô sa sút dần đi, thường xuyên bỏ ăn bỏ ngủ, xuất hiện nhiều ảo giác mờ ảo hơn. Nhiều lúc vợ chồng ông Tùng đang ngủ thì cô tự chân chui vào mùng, rồi nói mình bị một người đàn ông ôm. Hai người mấy lúc đầu còn tin cô, nhưng vài lần không phát hiện ra cái gì, họ tưởng cô bị dở hơi. Dần dần họ khóa cửa phòng lại, không cho cô vô nữa. Mà không cho cô vô thì càng quá dị hơn. Cứ tới nửa đêm, Thảo mang một bộ dạng vô hồn tới cào cửa phòng của ông bà Tùng mà đòi vô trong. Không được đáp ứng thì cô đấm đá, đập đầu, làm ồn ào liên tục, khiến ông bà phải ra dẫn cô quay về phòng. Cũng có khi cô không qua tìm họ mà xách cái đèn pin đi lung tung ở ngoài vườn. Vừa đi, cô vừa nhún nhảy hát lên một bài hát kỳ quái. Tiếng hát của người con gái đó khi thì trầm, lúc thì bổng, lại mang theo sự ma quái, khiến cho những ai nghe cũng phải trợn tóc gáy lên. Lời bài hát như sau: ai tìm em, ai tìm anh, ta tìm nhau, nào thì yêu, nào thì cưới, nào thương nhau. Điều kỳ quái nhất là khi quay về thành phố, đã tới ngày cận kề, Thảo lại buồn trầu không thôi. Cô hay mang một bộ mặt ảo não, nhìn về phía xa xăm, như chờ đợi một điều gì đó, hay là một ai đó. Có mấy người trong làng kháo nhau rằng khéo cô đang yêu anh nào cho nên mới như vậy. Mà cũng ngộ, từ hồi nào về đây cô có thương hay thân với thằng nào trong làng đâu. Có người hỏi, cô lại bảo không có, hoặc là không sao cả. Bởi thế người này đồn người kia như vậy, rồi đoán xem ai là người lọt vào mắt xanh của cô. Thế rồi có một hôm, Thảo lên cơn sốt cao. Cả người cô nóng rang như ấm nước nấu sôi, mặt đỏ cay gắt như sôi gất. Còn có ăn gì vào thì nôn thốc nôn tháo ra. Bà ngoại lo quá mới kêu xe chở cô lên trạm xá để khám. Ấy thế mà lên tới nơi thì người ta bảo cô chẳng bị sao cả, chỉ sốt phạt mà thôi, nên họ lại lọ mọ quay về. Chăm Thảo đến khoảng giữa đêm, bà ngoại cô phần vì mệt, phần vì lo cho cô, nên trải một cái ghế bố nằm bên cạnh giường cô ngủ. Bà vừa đặt lưng xuống một lúc thì đã chìm sâu vào trong giấc, không biết động tĩnh gì xung quanh nữa. Vì chỉ có cô, do bị cơn sốt hành hạ mà không sao chợp mắt được, im lặng nằm trên giường nhìn xung quanh. Bóng đêm bao trùm lấy không gian của căn phòng, chỉ nhìn thấy một ngọn đèn dầu leo lắc ở trên cái bàn cuối góc tường. Bà ngoại cô khi ngủ luôn để nó ở đó, có đi đâu thì xách theo, đỡ phải bật đèn lên. Chẳng hiểu ma xuôi quỷ khiến như thế nào khiến cho cô lại nhìn chằm chằm vào nó, dường như là vì muốn cho đỡ chán. Một âm thanh kẹt phát ra thu hút sự chú ý của Thảo, khiến cho đôi mắt cô lập tức dời sự chú ý tới nơi phát ra. Cánh cửa sổ bị gió thổi mở rộng ra ngoài, khiến cho không gian trong phòng trở nên lạnh hơn. Bên ngoài khung cửa, ánh trăng nhẹ nhàng bung tỏa những vệt sáng mờ ảo, nhưng vẫn không đủ để cho cô nhìn rõ những thứ bên ngoài. Cô chỉ có thể dựa vào hình dạng của chúng mà đoán thôi. Ở đây là cái cây sung của ông ngoại, bên kia là bàn đá. Mọi thứ trong màn đêm này giống như bị nuốt chửng, rồi phủ lên một màu đen thâm thẳm vậy. Lại thêm một tiếng mèo kêu phá vỡ sự thinh lặng vốn có. Thảo phát hiện một con mèo mướp đang đứng ở khung cửa sổ từ bao giờ. Nó đang nghiêng đầu nhìn cô, dường như muốn nói với cô điều gì đó. Thế nhưng từ ánh mắt kỳ quái của con mèo ấy lại khiến cho Thảo có cảm giác sợ hãi. Cô gắng gượng chống tay ngồi lên, định bụng sẽ ra đuổi nó đi rồi đóng cửa sổ lại. Nào ngờ lúc này cô mới phát hiện ra là con mèo không hề nhìn cô. Ánh mắt của nó là đang nhìn về một phía góc tường bên cạnh giường của cô mới đúng. Thảo quay đầu nhìn theo hướng mà con mèo nhìn. Góc tường này bị khuất lại không có ánh sáng, vậy nên chỉ có một khoảng đen thâm thẳm mà thôi. Càng cố gắng nhìn sâu vào để xem thứ gì ở bên trong, cô càng cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, tựa như nó đang cảnh báo cô đừng nên quá tò mò vậy. Nuốt một ngụm nước bọt, Thảo lại quay về phía cửa sổ thì phát hiện con mèo đã bỏ đi từ bao giờ. Điều này khiến cho cô bớt đi một nỗi sợ mà tự trấn an bản thân. Chỉ là một con mèo thôi, mày đừng tận hồn nát thần tính nữa. Sau khi bình tâm trở lại, Thảo bước xuống định đi đến đóng cái cửa sổ. Cô không muốn gọi bà ngoại vì sợ phiền giấc ngủ của bà. Nào ngờ cô vừa mới đứng lên thì đột nhiên ngã quỵt xuống đất. Trận sốc vừa rồi đã khiến cho cô mất đi ít sức, khiến cho việc đứng thôi cũng khó khăn. Bà ngoại đang ngủ thì bị cú ngã của cô tạo ra tiếng động mà tỉnh giấc, lật đật ngồi dậy bật đèn đỡ cô đứng lên. Vừa đỡ bà vừa cam trầm: "Nè, bệnh thì lo mà ngủ đi cho khỏe, chứ bay còn định đi đâu vậy?" "Dạ, con định ra đóng cửa sổ." Lời nói vừa nói được một nửa thì Thảo khựng lại. Cánh cửa sổ vừa nãy cô thấy còn mở toang, vậy mà bây giờ đóng kín và được gài khóa cẩn thận. Cô ngỡ ngàng nhìn nó, không tin vào điều mình đang chứng kiến. Bà ngoại cũng nhìn về phía cửa sổ, khó hiểu mà hỏi lại cô: "Ủa, bay nói gì vậy? Cửa có mở đâu mà đóng?" "Rõ ràng lúc nãy con thấy nó mở mà. Còn có một con mèo đứng ở đó nhìn con nữa." Đứng trước sự nghi hoặc không chỉ của bà ngoại mà còn là của bản thân mình, Thảo vẫn cố gắng chống chế. Chứ nhìn thấy bà ngoại cô ngao ngán lắc đầu, bà nói: "Ai, ở gần đây làm gì có con mèo nào. Bay sốt nên tưởng tượng linh tinh rồi." "Nhưng mà..." "Thôi đi ngủ đi, cho tỉnh táo lại." Không để Thảo nói thêm câu gì, bà ngoại trực tiếp cắt ngang rồi ép cô đi ngủ. Dường như bà thật sự cho rằng cô sốt tới phát sản rồi, nhìn thấy lung tung rồi nói bậy thôi. Thế nhưng Thảo biết bản thân không hề mê sản, những thứ cô thấy và cảm nhận hãy còn rất chân thật. Vậy mà mọi thứ trước mắt đều như chống đối lại cô hoàn toàn. Trằn trọc suy nghĩ chuyện đã xảy ra cả một đêm dài, cô thiếp đi từ bao giờ không hay biết. Sáng hôm sau, bà ngoại tỉnh dậy sợ trắng của Thảo, thấy cô đã hạ sốt thì an tâm nấu cho cô nồi cháo xong đi ra ruộng. Đậu đâu tới gần trưa cô mới uể oải tỉnh dậy. Bởi vì mấy bộ đồ còn chưa giặt, cô ăn cháo mau lẹ rồi bắt tay vào làm. Mặt trời giữa trưa xả xuống mặt đất những tia nắng gay gắt, khiến cho người khác khó chịu không thôi. Vừa giặt đồ, Thảo vừa dùng tay lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Cô nhẩm tính rằng bây giờ giặt xong mang ra phơi chắc cũng nhanh khô lắm. Thế là cô hăng say giặt thật nhanh. Tiếng chuông điện thoại vang lên bên trong nhà, cắt ngang sự chăm chỉ của Thảo. Theo thói quen, cô đưa tay sờ vào trong túi áo bà ba, mới sực nhớ ra mình đã để quên ở bên trong. Cảm thán một chút, cô vội vội vàng vàng rửa sạch xà bông còn dính trên tay mà chạy vào nghe cuộc gọi. Một số máy lạ hiện lên trên màn hình, khiến cho cô không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Ủa, số ai mà lạ vậy cơ? Nghĩ thế thôi, nhưng Thảo vẫn bắt máy. Cô vừa alo một tiếng, đầu dây bên kia im phăng phắc như tờ. Thật kỳ quái, điều này làm cho Thảo nghĩ rằng chắc có ai gọi nhầm số điện thoại của mình thôi, nên cô cúp máy đi. Nào ngờ cô vừa quay lưng định ra ngoài giặt cho xong thao độ, thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Khác với lần trước, lần này tiếng chuông trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Chẳng còn là những hồi dài hối thúc, giờ đây nó chỉ là những tiếng ngắn như đang điểm qua một điều gì đó. Không gian xung quanh Thảo chùng xuống, nhưng cô vẫn nén sự sợ hãi trong lòng mà mở máy thêm một lần. Vẫn là sự im lặng tới đáng sợ đó. Chờ một hồi lâu không thấy ai nói gì, cô mới mạnh bạo nói: "Nè, muốn nói gì thì nói đi, đừng có đùa giỡn kiểu đó, tôi không thích chút nào đâu." Tiếng mèo kêu vang lên, khiến cho chiếc điện thoại trong tay của Thảo rơi xuống đất. Đôi mắt cô trợn tròn, hơi thở gấp gáp không thôi. Ở ngay phía trước mắt cô, con mèo kia đang đứng ở chỗ bờ rào nhà cô. Nó vẫn vậy, dương đôi mắt kỳ ảo ngắm nhìn cô làm việc. Không biết vô tình hay hữu ý, chiếc điện thoại của Thảo rơi xuống đất, bỗng tự bật loa lớn lên. Màn hình vẫn hiện ra hình ảnh cuộc gọi kia đang được tiếp diễn. Nhưng lần này kỳ lạ vô cùng. Ở trong khung màn hình điện thoại ấy, một hình X được viết bằng máu xuất hiện. Đồng thời một tiếng cười mang trợ phát ra, khiến cho cô giật bắn cả người. Thảo hoảng loạn nhặt điện thoại lên, cố gắng tắt cái tiếng nó đi. Thế nhưng cái điện thoại giống như bị điên vậy, càng cố gắng tắt thì tiếng cười ngày một lớn và quái dị hơn. Quá sợ hãi, cô liền vung tay một cái khiến cho nó rơi xuống đất, rồi dùng chân đạp thật mạnh. Chẳng mấy chốc, chiếc điện thoại kia chỉ còn lại một đống vỡ ở dưới đất trong sự hoang mang của cô. Sực nhớ tới điều gì đó, Thảo ngẩng đầu nhìn về phía hàng rào nhà mình. Và giống như những lần trước, con mèo kia lại biến mất không một chút dấu vết. Hơi thở của cô bắt đầu trở nên gấp gáp và khó khăn, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ khó hiểu. Ngồi gục đầu xuống, cô ôm lấy đầu, cố gắng hiểu rõ xem rốt cuộc là những chuyện gì đang xảy ra với mình. Thì đột nhiên bên ngoài có tiếng chó sủa. Thảo đành phải bỏ dở suy nghĩ của mình, bước ra nhà trước xem là ai. Khi cô ra tới nơi thì phát hiện là Tư Trạ đang vác mấy bao lúa trên xe ba gác xuống. Nhìn thấy cô, đôi mắt cô gã hóa thành hai hòn thổi vàng sáng lấp la lấp lánh. Dở vội hai bao gạo trên vai xuống, gã lật đật chạy tới gần sát cô. Thấy thế, cô liền không khỏi sợ hãi mà kêu lên: "Nè, đi xa xa ra chút đi, đừng có lại gần đây." Mặc dù Tư Trạ khùng, nhưng gã lại cực kỳ nghe lời của Thảo. Chọn chỗ cách Thảo đâu 3-4 bước chân, gã thò tay vào túi lấy ra một con búp bê bằng vải đưa cho cô. Nhìn nụ cười hình hệt của gã khiến cho cô thật sự không muốn nhận, nhưng lại sợ làm cho gã buồn nên đành cầm đại vậy thôi. Thấy cô chịu nhận rồi, Tư Trạ vui vẻ chạy ra làm việc tiếp. Không biết Tư Trạ lấy ở đâu ra con búp bê này, nhìn vừa xấu lại vừa dơ. Nó chẳng có cái gì mang vẻ kiêu sa đại cát của mấy con búp bê mà Thảo từng có, mà chỉ có đầy những vết khâu vá chằng chịt vụn về. Ngay cả mắt mà còn không đủ được một đôi, chỉ có một con bên phải được làm bằng cúc áo nhựa. Cái đó còn chưa đáng sợ bằng chuyện từ trong người con búp bê phát ra một thứ mùi rất tổn, khiến cho người khác nghe thấy chỉ muốn ối ra. Có lẽ vì vậy mà sau khi nhận nó, Thảo không thèm cầm nó thêm mà thuận tay vứt trong một góc phòng rồi đi làm nốt công việc. Với cô thì nó chẳng qua là thứ đồ chơi rách nát mà thôi. Đến tối hôm đó, sau khi cùng ông bà ngoại ăn xong bữa cơm chiều, Thảo uể oải bước về phòng. Vừa bước vào trong, cô giật nảy mình. Con búp bê khi nãy cô vứt vội đang nằm ở giữa giường, thì bây giờ lại được đặt ngồi tựa lưng vào thành giường, giống như nó đang chờ đợi cô trở vô vậy. Không khí trong phòng cũng lạnh một cách bất thường đi, khiến cô không nhịn được mà muốn thu mình lại. Tiến tới bên giường, Thảo lấy hết sự bình tĩnh của mình, cầm con búp bê đó lên. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt kỳ dị của nó, tay bất giác trung lên. Không hiểu vì sao càng cầm nó, cô càng có cảm giác lạnh lẽo. Nhưng nó chỉ là một con búp bê vải thôi mà. Nghĩ một hồi, cô trấn an bản thân mình rằng do mình vẫn còn bệnh cho nên mới cảm thấy như vậy. Để không nhìn thấy con búp bê nữa, cô đem cất nó vào trong cái tủ, cẩn thận khóa lại hai lớp khóa. Như vậy cô mới tạm thời yên tâm thở phào. Trời bên ngoài hay còn chập choạng chưa tối hẳn đi, vậy nên Thảo vẫn nằm đọc sách thêm một lát rồi mới đi ngủ. Để tránh việc xảy ra như tối hôm qua, cô đóng cửa sổ lại thật chắc chắn và để đèn phòng sáng, chứ không chỉ dùng đèn dầu như mọi người. Cô chắc mẩm rằng làm như vậy thì mọi việc sẽ ổn, nhưng cô lại hoàn toàn sai. Khuya ngày hôm đó, khi tất cả mọi người đã say giấc nồng, thì có một bóng người thấp thoáng ngay phía hàng rào. Để chó không sủa, kẻ đó liền quăng trước vào đó một cuốc xúc xích có tẩm thuốc mê. Quả nhiên chưa được bao lâu, mấy con chó của ông Ba Tụng liền lăn đùng ra ngáy. Nhờ vậy mà kẻ kia mất không quá công sức, chui vào ngay bên trong, rồi men theo cái cửa sổ bị hỏng ở dưới nhà bếp, treo vào trong nhà, rồi tới bên chỗ công tắc, gạt cầu dao điện đi. Động tác của kẻ đó nhanh nhẹn, không bị cản trở một chút nào. Dường như đối với đường đi nước bước ở đây đều rất là quen thuộc. Vậy mục đích của kẻ đó là cái gì? Ăn trộm hay sao? Không đúng. Vì nếu muốn ăn trộm, kẻ đó phải nhắm tới phòng ngủ của ông bà ngoại đầu tiên, vì đó là phòng của chủ nhà mà. Nhưng đằng này kẻ đó không thèm nhìn qua căn phòng của họ, mà đi thẳng đến phòng của cô. Dù cửa phòng đã bị khóa bên trong, nhưng chỉ bằng vài ba động tác, kẻ đó đã mở được cửa ra. Căn phòng được bao phủ bởi một màu đen thâm thẳm, chỉ có một vài vệt sáng của ánh trăng bên ngoài hắt vào trong phòng. Kẻ đó trón trén bước vào bên trong khi Thảo đang say giấc ngủ, rồi tiến tới quỳ xuống ngay bên cạnh giường. Nhờ có chút ánh sáng yếu ớt, gương mặt bí ẩn kia mới dần lộ rõ ra. Còn có thể là ai khác ngoài Tư Rạ, kẻ cuồng si quái đản. Gã đàn ông ấy quỳ bên dưới giường, dùng đôi mắt si mê ngắm nhìn Thảo đang yên giấc. Trong tâm trí gã thì cô như một viên ngọc phát sáng rực rỡ trong đêm tối. Tay gã từ từ tiến tới gần với cô, như muốn chạm vào, vuốt ve từng thớ thịt trắng nõn nà đó. Nhưng rồi gã trụt tay lại, bởi gã không muốn làm vấy bẩn sự tinh khiết mà cô đang mang. Kẻ tựa đầu vào cạnh giường, để gương mặt của mình đối diện với gương mặt thanh tú của cô, cho gã cười lên đầy mãn nguyện. Ngay bây giờ và ngay tại đây, hơi thở của hai người đã hòa làm một. Tư Trạ cứ giữ cái tư thế đó một lúc lâu, đến tận khi Thảo trở mình mà quay sang chỗ khác thì gã mới thức tỉnh. Biết rằng ở lại lâu không tốt, gã lồm cồm ngồi dậy, rồi quay sang cái tủ đang bị khóa. Bằng vài động tác, gã có thể mở toang cánh cửa tủ, rồi lấy con búp bê kia ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Gã đặt lên trán nó một nụ hôn, rồi nói trong vô thức: mày phải canh cổ cho tao, không được đi đâu hết đó. Nói rồi, Tư Trạ đem đặt con búp bê ở trên cái bàn đối diện với giường của Thảo. Ở vị trí này, gã cho rằng nó có thể nhìn cô một cách rõ ràng nhất. Nở một nụ cười quái dị, gã trón trén bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cánh cửa đó lại, gã còn không quên quay lại rồi hôn gió về phía Thảo. Ngủ ngon nghe, vợ yêu. Bóng đêm như một người bạn đồng hành của Tư Trạ, giúp cho gã tra vào nhà của Ba Tùng dễ như không. Sau khi về tới chỗ ở của mình, gã thích thú vô cùng. Trong đầu gã bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là mọi chuyện đều theo kế hoạch mà gã đã vạch ra. Vài ngày nữa thôi, Thảo sẽ ngoan ngoãn mà trở thành của riêng của gã rồi. Đôi mắt kỳ quái của Tư Trạ một lần nữa di chuyển sang màn hình laptop ở trên bàn. Ở trong đó đang chiếu khung cảnh căn phòng của Thảo. Góc quay này là ở phía đối diện giường ngủ của cô, cũng là nơi gã vừa đặt con búp bê kia. Lúc này cô vẫn đang say giấc, hoàn toàn không biết một thứ gì cả. Dịu dàng dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt của cô trên màn hình. Tư Trạ tự hào vô cùng vì đã chọn cái góc này. Chỉ có ở đây, gã mới có thể nhìn cô một cách rõ ràng nhất và bảo vệ cô khỏi mọi thứ xấu xa đang chực chờ cướp cô khỏi gã đi. Mày bệnh quá. Một giọng nói đàn bà cất lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tư Trạ. Dường như đã quá quen với điều này, gã không thèm đáp lại kẻ kia, mà chỉ chăm chăm nhìn vào Thảo trong màn hình. Đột nhiên một con mèo đen xông đến, cắn một phát vào chân gã, khiến gã bực mình đứng phắt dậy, quay lại nhìn kẻ kia. Trong ánh sáng lập lòe màu đỏ như máu, một người đàn bà mặc bộ bà ba nâu sậm hiện ra. Tay bà ta cầm quạt phe phẩy, miệng thì nhóp nhép nhai trầu. Con mèo đen kia sau khi cắn Tư Trạ thì ngúng ngoậy cái mông đến cọ vào chân bà ta, miệng kêu lên mấy tiếng. Bà nè, bà hết trò để chơi sao hay sinh. Ngậm cái miệng của mày lại. Tư Trại nhìn xuống chỗ bị cắn mà tức giận lên tiếng, thì bị bà ta chặn họng ngay. Hai Sinh vuốt ve con mèo yêu quý của mình, khinh bỉ nhìn gã đàn ông dị hợm kia đang tức giận, nhưng không thể làm gì được. Bây giờ bà ta có cho gã thêm 10 phần gan dạ, gã cũng chẳng dám cãi lại đâu. Ai bảo bà ta là người duy nhất có thể giúp gã đạt được mục đích chứ. Quả nhiên Tư Trại chỉ có thể ôm bụng tức anh ách mà ngồi xuống, chứ không dám ho he thêm gì với Hai Sinh. Đắc ý, bà ta vừa phe phẩy cái quạt vừa nói: đã làm như tao nói chưa? Xong hết cả rồi. Mà bà chắc là nó có hiệu nghiệm không vậy? Sao em không có vẻ gì là yêu tôi hết vậy? Nghe câu hỏi của Tư Trại khiến cho Hai Sinh tức lên. Bà ta nhổ toẹt bà trầu xuống đất, chỉ tay vào mặt gã mà quát lên: mày không tin thì tao đách làm nữa. Đi kiếm người khác mà làm đi. Thấy bà ta như vậy, gã liền xua tay nói: ờ, nào có. Tại lần này xài hàng mới nên tôi lo vậy thôi. Mới với cũ cái gì? Nè, cái gì chứ bùa yêu á, thì con Hai Sinh này nhận nhị, không ai dám nhận nhất đâu. Đứng trước sự ngờ vực của Tư Trại, bà ta chẳng hề nao núng mà vỗ ngực đầy tự hào. Dù nghe thấy có hơi ba hoa, nhưng với danh tiếng lẫy lừng khắp trong vùng này của bà ta thì không phải ngoa đâu. Độ 3 năm nay, ai ai trong vùng cũng ngưỡng mộ người đàn bà này. Bởi bùa yêu của bà ta rất thiên, chỉ cần sở hữu trong tay là dễ dàng chiếm được người mà mình ao ước. Vợ tìm bùa giữ chồng, kẻ tìm bùa để kiếm người yêu, cá nào vào tay bà ta cũng suôn sẻ cả. Thế rồi 1 đồng 10, 10 đồng 100, khiến cho người đổ về tìm bà ta nhiều không đếm xuể. Khỏi phải nói là Tư Trại chật vật như thế nào mới khiến cho Hai Sinh gật đầu đồng ý giúp. Gã phải nhờ ba má đi ngỏ lời thông qua người quen, rồi bán đi 2 con trâu để làm tiền cúng lễ, thì bà ta mới chịu ra tay. Mấy hôm nay gã vừa phải đi theo hầu lễ, vừa phải tìm những thứ theo yêu cầu của bà ta để làm bùa. Mọi thứ đều ổn, và hình như Thảo đã dần ngắm bùa đó. Có điều không được nhiều lắm thôi. Vậy bây giờ tiếp theo phải làm gì đây? Mày chỉ việc ngồi đó làm cái trò bệnh hoạn của mày, và dặn ba má mày chuẩn bị lễ đón dâu là vừa. Hai Sinh nhẹ nhàng đáp trả câu hỏi của Tư Trại, dường như bà ta chắc nịch rằng mọi thứ sẽ thành công. Tuy nhiên khi nhận được lời khẳng định này, trong lòng của gã sướng trơn cả lên. Nhìn người con gái đang say giấc kia, gã bắt đầu tưởng tượng ra mọi thứ sắp diễn ra. Rồi Thảo sẽ yêu gã, hai người sẽ lấy nhau và có con. Cả đời gã sẽ giữ chặt lấy cô, mãi mãi bên cạnh nhau không rời xa. Thật đẹp quá. Gã háo hức muốn nó tới nhanh quá đi. Sáng ngày hôm sau, Thảo chợt tỉnh giấc khi tiếng gà gáy sau hiên nhà. Nhìn ra ngoài trời thấy vẫn còn tối, cô nhận ra bóng đèn điện của mình đã tắt ngúm từ khi nào. Nghĩ rằng chắc hẳn là cướp điện hay điện bị hư gì đó, cô đứng dậy mò mẫm trong bóng tối để đi gọi ông bà ngoại. Đi được đâu 5-10 bước, chân cô va phải cái bàn đặt ở nơi đối diện giường và làm rơi một vật gì đó. Theo phản xạ, Thảo ngồi xuống quơ quơ tay tìm thử xem vật đó là cái gì. Quả nhiên ở ngay dưới chân giường, cô sờ được một vật mềm mềm và cầm nó lên. Thứ này đối với cô có chút gì đó quen quen, nhưng nhất thời chưa nhận ra được do quá tối. Bỗng bụp lên một tiếng, ánh đèn điện trở lại và thắp sáng cả căn phòng. Và rồi đây cũng là lúc Thảo nhận ra thứ mình đang cầm trên tay là thứ gì. Phùng tài quăng nó ra xa, cô lùi ra sau thật xa, rồi dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn nó. Con búp bê này, rõ ràng cô đã bỏ nó trong tủ khóa lại rồi mà. Tại sao nó lại ở đây? Sự sợ hãi chẳng ghi hoặc trong lòng của Thảo dân trào, khiến cho cô không nhịn được mà gào lên một tiếng thất thanh. Nghe tiếng la, bà ngoại của cô lật đật chạy vô. Lúc ấy cô sợ đến không chạy nổi, chỉ biết òa khóc rồi nhào tới bên bà. Các người cô trung lại bẫy lên, gương mặt tái mét cùng giọng nói lạc đi, lắp bắp vài câu: ngoại ơi, có búp bê đó. Ê, bậy lại nói bậy bạ gì đó, sáng sớm mà ma cỏ gì ở đây. Bà ngoại nhìn thấy Thảo sợ hãi như vậy thì liền mắng cô, cho rằng cô đang nói bậy. Giống vậy bà từ trước nay đều cho rằng ma quỷ chỉ là do trí tưởng tượng quá mức mà ra. Thêm nữa cô vừa mới khỏi bệnh, bà chắc chắn rằng lần này cũng như lần trước là cô bị hoang tưởng mà thôi. Con búp bê đó, hôm qua rõ ràng con bỏ vô tủ khóa lại rồi, vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện trên cái bàn này. Ngoại ơi ngoại tin con đi, có ma đó ngoại. Thấy bà ngoại không tin mình, Thảo liền kể hết sự tình hôm qua đến giờ cho bà nghe. Sau khi nghe xong tất cả, bà lại vẫn cho rằng là cô đang tưởng tượng quá mức mà thôi. Tuy nhiên đến cuối cùng, bà đành bảo sẽ cầm lấy con búp bê ra ngoài vứt đi, rồi an ủi cô để cho cô bình tĩnh lại. À, thôi được rồi, để ngoại đem bỏ nó đi chỗ khác, con đi ăn sáng đi. Hồi lâu sau, Thảo mới có thể bớt sợ hơn mà ra ngoài. Bà ngoại cô đem con búp bê kia ra phía sau nhà, tiện thể vứt nó ở chỗ cái tập kết rác gần hàng rào. Cứ mỗi ngày vào 3-4 giờ chiều sẽ có người đi thu gom rác, nên bà nghĩ rằng họ sẽ đem theo con búp bê này đi. Xong xuôi thì bà cũng dọn dẹp rồi cơm nước để cùng với ông đi ra ruộng. Thảo trong bữa ăn sáng cứ âu sầu mãi, có một chén cơm cũng không ăn được một nửa. Trong đầu cô toàn là hình ảnh kỳ quái về mấy ngày nay và cả những cơn ác mộng. Dậy dậy hai bên thái dương, cô thầm nghĩ có phải bản thân mình bị điên như lời ngoại nói rồi hay không. Tự dưng nhìn thấy mấy thứ đó, trong khi hồi trước cô nào có tin vào ma quỷ. Cứ như vậy mà cô chìm vào trong nỗi lo lắng và sợ hãi sâu từ đáy biển, không thể nào thoát ra được. Ông bà Ba Tùng sau khi ăn xong thì cũng lo vội vàng đi ra khỏi nhà, không để ý đến cô được kỹ càng. Lúc ông bà rời khỏi nhà thì mấy người được dặn dò tới phụ, bao gồm có cả Tư Rạ, cũng lũ lượt kéo vào trong. Thảo nghe tiếng của họ huyên náo ở bên ngoài, nhưng đang mệt mỏi nên mặc kệ không ra chào hỏi. Đột nhiên cô nhớ ra phải đi mua một cái điện thoại khác để gọi về cho ba má trên thành phố. Nhưng cô nghĩ một hồi lâu vẫn không biết ở vùng quê hẻo lánh này thì có chỗ nào bán điện thoại hay không. Vừa hay đúng lúc đó thì Tư Trạ bước vào gõ cửa kêu cô. Thảo ơi. Nghe tiếng gọi, Thảo giật nảy mình nhìn ra bên ngoài thì thấy gã ta đang có chuyện bực mình vì con búp bê mà gã tặng, nên cặp chân mày của cô chau lại, tỏ vẻ không thích gặp gã một tí nào. Thế nhưng gã đang làm việc cho ông bà ngoại, lại là gia dế chú bác, mà tỏ vẻ thì lại mang tiếng hỗn hào. Vì thế cô dùng đôi mắt bén ngót như dao mà lườm gã, giọng thì đanh lại. Cậu có chuyện gì? Cái xô kéo nước ngoài giếng bị bể rồi. Có vẻ Tư Trạ thấy Thảo đang khó chịu nên mình cứ lắp ba lắp bắp không thể nói trọn câu. Tuy nhiên dù như thế nào, trong ánh mắt của gã vẫn không thể nào che lấp đi được dục vọng dành cho cô. Nó tựa như một ngọn núi lửa đang cháy âm ỉ, chỉ cần thêm ít dầu là bùng cháy dữ dội lên. Mỗi khi đứng gần cô, đầu của gã luôn có một suy nghĩ rằng sẽ bắt cô lại cho riêng mình. Nhưng như vậy thì chỉ có được thân xác của cô. Thứ gã muốn không chỉ như vậy, gã muốn cô yêu gã, trao cả thể xác lẫn trái tim dành cho gã. Bị hư thì đi mua cái mới đi, nói tôi làm gì. Nhưng mà nó bể lạ lắm, Thảo ra coi đi. Tôi không rảnh đâu. Đi mà, Thảo ra coi đi, lạ lắm. Dũng muốn nói cho qua loa rồi đuổi Tư Trạ đi cho được yên thân, nhưng gã giống như con đĩa bám dai không buông tha cho Thảo. Hết cách, cô đành đứng dậy đi theo gã ra sau chỗ cái giếng xem như thế nào. Sân vườn của nhà ông bà Ba Tùng rất rộng, từ sân trước ra sân sau được ngăn cách với nhau một bức tường lớn, chỉ có một cái ngõ nhỏ thông qua. Vì vậy nên những người ở đằng trước hầu như không thể thấy ở phía sau đang xảy ra chuyện gì. Thảo dẫn đầu đi men theo con ngõ nhỏ ra phía sau cái giếng, sau lưng là Tư Trạ lẹo đẻo đi theo. Hai người phải mon men qua một cái rừng cây ăn quả của ông bà Ba Tùng mới đi tới được đó. Ở đây không khí âm u ẩm thấp, vừa bước vào tới đây cô đã có cảm giác trờn trợn cả người. Đảo mắt nhìn quanh, cô định coi xong rồi thì tìm cớ trời đi. Cái giếng được đặt ở dưới một cái gốc mít, nép sâu vào một góc tối mịt mù. Nó ở đây từ trước cả đời ông cố của Thảo, vậy nên xung quanh đã một đầy trong rêu. Cô nghĩ thầm trong lòng, ông ngoại không kéo nước mái mà xài, cái giếng này lâu như vậy thì nước chắc gì đã sạch đâu. Mon men lại gần kéo cái xô nước bên dưới lên. Cô lầm bầm chửi: có cái xô bể á mà cũng kêu tới đây nữa, mẹ thằng điên. Bỗng nhiên từ đằng sau gáy, một cơn đau nhói truyền tới. Đầu óc của Thảo thoáng chốc quay cuồng, cả cơ thể ngã quỵnh xuống đất. Màu đen dần dần xâm chiếm lấy tầm nhìn của cô, đẩy cô vào một cơn bất tỉnh không hay biết gì. Tuy vậy trước khi mất đi nhận thức, cô vẫn nhìn thấy bóng dáng của một gã đàn ông đang đứng ở ngay trước mặt mình. Lúc này Tư Trạ đứng nhìn chằm chằm Thảo đang nằm sóng xoài dưới đất. Trên mặt lại xuất hiện một nụ cười quái dị. Gã buông cây gỗ trên tay xuống, bước tới bên chỗ cô rồi ngồi sụp xuống. Bàn tay gã thuận thế vuốt mái tóc mai vương trên gương mặt của cô, chậm chậm mà nói: anh tặng cho em con búp bê đó, em có biết là anh làm tốn công như thế nào hay không? Ở trong đó anh nhét tóc của hai đứa, còn có cả máu của anh nữa. Tại sao em đem dứt nó đi? Tại sao chứ? Càng nói, giọng của Tư Trạ càng cuồng nộ hơn. Gã dùng một tay túm lấy cằm của Thảo nâng lên cao, khiến khuôn mặt của cô đối diện với mắt gã. Sau đó gã lại thích thú vuốt đôi gò má trắng nõn nà của cô, tựa như vuốt một khúc lụa quý giá. Chỉ cần em giữ nó bên cạnh thì anh mới có thể bên cạnh em cả ngày lẫn đêm, không ai cướp em đi được. Phải nghe lời anh, em chỉ là của riêng anh thôi. Đôi mắt Tư Trạ lồ lộ như một con cú, miệng cười rộng tới cả mang tay. Gã rút từ trong túi áo ra một cây kim, sau đó đâm vào đầu ngón tay của mình. Một giọt máu đỏ chảy ra, bắt mắt vô cùng. Tư Trạ cẩn trọng nhìn xung quanh, rồi dùng cây kim chấm máu, vẽ một ký tự kỳ dị phía sau phần cổ của Thảo. Sau đó còn phần máu dư, gã bóp họng của cô ra, rồi đặt lên trên phần lưỡi, ép cô phải nuốt vô. Ký tự kia lập tức sáng lòa lên, rồi lập tức biến mất đi, không để lại chút dấu vết nào. Tiếng mèo kêu làm cho Tư Trạ giật mình quay đầu, phát hiện ra đó là con mèo của Hai Sinh, đang đứng trên một cành cây nhìn gã chăm chăm. Đôi mắt nó sâu hắm, tràn đầy sự lạnh lẽo đến thấu xương. Gã nuốt một ngụm nước bọt, biết rằng bà ta đang theo dõi mình, thì gắt gỏng nói: mọi chuyện xong rồi, nói với bà ta như vậy đi. Quả nhiên con mèo kia nghe xong câu này thì lập tức đứng phát dậy, quay đít bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng của nó, Tư Trạ khó chịu nhổ toẹt một bãi nước bọt. Mọi chuyện mà gã làm ra đều bị người đàn bà này bám theo từng đường đi nước bước, giống như con đĩa đối vậy. Thế nhưng gã lại khó lòng mà cãi lại bà ta, bởi vì giờ thì bà ta vẫn đang giúp gã hoàn thành cái chuyện này. Đợi tới khi em là của anh rồi, anh sẽ giết chết con mụ đó. Vừa nói, ngón tay của Tư Trạ vừa vuốt ve khuôn mặt đang bất tỉnh của Thảo. Gã đứng dậy, dùng hai tay bế tóc cả người cô về lại trong nhà. Gã miền theo lối nhỏ kia, rồi chui thẳng vô bằng cửa sổ lớn ở nhà bếp, nên không bị ai phát hiện ra. Bước vào trong phòng cô, gã nhẹ nhàng đặt người con gái ấy xuống giường. Thảo của lúc này vẫn đang chìm trong giấc ngủ, không biết được hiểm nguy đang dần đến với mình. Chỉ thấy Tư Trạ sau khi để cô nằm trên giường thì tiến ra phía sau nhà, lấy con búp bê từ chỗ bãi rác đem lên. Khác với lần trước, gã không đặt nó trên bàn nữa, mà đặt nó ở trên nóc của tủ quần áo. Để tránh cho cô nhìn thấy nó một lần nữa, gã còn dùng mấy cái vali và túi đựng đồ che lại, chỉ chừa đúng một khe hở nhỏ để hé con mắt của nó ra. Hài lòng với cách bài trí của mình, gã liền ra ngoài, đóng cửa phòng lại, trở về với công việc. Bởi vì Tư Trạ đi hơi lâu, mấy người làm việc cùng thấy hơi lạ, nên lúc gã trở về liền tiện miệng hỏi mấy câu. Khi ấy gã lại chỉ cười hình hịch, rồi lấp liếm rằng bản thân đau bụng do ăn bậy bạ. Họ cũng không nghi ngờ gì, chỉ chăm chăm lo làm xong công việc. Một ngày trôi qua thật nhanh, chưa gì đã tới buổi chiều. Ánh nắng chiều tà thả xuống mặt đất, nhuộm nó bằng một màu vàng cam ấm áp. Ông bà Ba Tùng đi xem ruộng đã dậy, mọi người trong nhà cũng sửa soạn trở về nhà hết. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được ngày hôm nay thật bình yên đến kỳ lạ. Tuy nhiên, mặt biển sẽ tĩnh lặng khi trời sắp nổi giông. Khung cảnh này rồi sẽ bị một cơn bão phá nát đi. Và cơn bão này sẽ phá nát cuộc đời của một người con gái. Trở về nhà, ông bà Ba Tùng dọn bàn ăn lên rồi vào phòng kêu Thảo dậy. Bước vào trong phòng cô, một mùi hôi nồng nặc bốc lên, khiến cho bà không nhịn được mà quát: "Thảo à, mày tha rác vô nhà hay sao vậy?" Không có một lời nào đáp lại. Mọi thứ xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ chìm vào trong một màu đen u tối. Chỉ có vài vệt sáng le lối hắt từ bên ngoài vô, nhưng cũng bị nuốt chửng hoàn toàn. Tưởng rằng cháu gái của mình ngủ say quá, bà liền kêu lớn: "Thảo, mày ngủ cho chết luôn hay gì? Tràn cơm đi kìa." Thứ đáp lại bà chỉ là cái mùi hôi thối ngày một nồng nặc hơn, khiến cho bà không nhịn được muốn nôn ra. Nó tựa như cái mùi xác chết động vật, quyện lại với mùi ẩm mốc tanh tưởi, khiến cho người ngửi phải cuộn trào từng cơn dịch nhảy trong bao tử lên tận cuốn họng rồi phun ra ngoài. Bà đứng hồi lâu chịu không thấu, liền dùng tay bụm miệng chạy về phía khu đằng sau, quẹ lên một cái. Một âm thanh hỗn tạp vang lên, mang theo cả những thứ bên trong bụng của bà lộn nhào ra ngoài. Trên mặt đất thoáng chốc đã xuất hiện một đống dịch nhầy, lởm chởm đủ thức ăn từ sáng tới giờ. Thấy vợ mình như vậy, ông Ba Tùng lo lắng chạy tới hỏi: "Bà sao đó? Ăn trúng cái gì rồi phải không?" Tôi qua không à. Giọng bà lắp bắp, tay chỉ về phía phòng của Thảo. Chồng của bà thấy vậy thì liền đứng lên, bước tới định mở cửa ra xem coi có cái gì. Đúng lúc ấy, Thảo từ trong phòng bước ra ngoài, chạm mặt ông, khiến ông giật bắn người nhảy về phía sau. Bao bọc cả người của cô là một không khí âm u và ảo não, kèm theo đó là một thứ mùi ô hợp tổm lộm. Đột nhiên khi nhìn thấy cháu gái của mình bây giờ, cả hai ông bà không nhịn được mà cùng nổi da gà lên. Thảo nhìn khác lắm, đôi mắt chẳng rõ vì sao trở nên đen ngòm, sâu hấm vào bên trong. Làn da thì trở nên nhợt nhạt, đôi môi khô khốc tróc từng mảng ra. Cái vẻ hoạt náo thường ngày bây giờ bị thay bằng vẻ ủ rũ ma quái, tựa như đây là một người nào đó hoàn toàn xa lạ. Ủa sao bây hồi vậy? Chắc chưa tắm phải không? Đi tắm đi rồi ăn cơm. Ông Ba Tùng vừa nói vừa đưa tay bịt mũi, tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Rốt cuộc ông đã hiểu vì sao vợ ông lại ối tới mức này rồi. Cái mùi này thật sự quá sức tổn lộng. Không biết là Thảo đã làm gì tới mức độ đó. Chỉ thấy cô lẳng lặng quay vào trong phòng, lấy quần áo theo lời của ông, rồi bước về phía phòng tắm, chứ không đáp lấy một lời. Lúc bóng Thảo khuất sau cửa nhà tắm, bà mới kêu chồng vào trong phòng cô coi sao. Bà sợ cả ngày hôm qua cô bệnh nên ối trong đó không dọn, nên mới có cái mùi đó. Nghe lời vợ, ông Ba Tùng mon men vào trong phòng của Thảo mở đèn lên, thì phát hiện trong cái nơi này rất gọn gàng. Mọi thứ đều sạch sẽ, không hề có dấu vết nôn mửa hay con gì chết bên trong cả. Lạ quá, vậy cái mùi hôi đó ở đâu ra chứ? Ngồi vào bàn ăn rồi, bà Ba Tùng vẫn không thôi nghi ngờ mà tự hỏi. Chồng bà thấy vậy thì tay bới cơm, còn miệng liền nhắc: "Tôi kệ, ăn đi bà. Lát con Thảo vô rồi, hai vợ chồng mình hỏi nó coi sao." Vậy mà đợi hoài đợi mãi, đến khi cả hai vợ chồng ăn cơm xong, vẫn không thấy Thảo đi vô. Bây giờ bà Ba Tùng đành phải đứng dậy mà đi ra nhà tắm coi như thế nào. Trong đầu bà cứ sợ rằng cô tắm trễ mà trúng gió nên ngã vật ra ở ngoài đó. Có ngờ đâu lúc ra tới nơi thì bà lại nhìn thấy một cảnh tượng đặc biệt vô cùng. Thay vì ở trong nhà tắm, Thảo lại đang ngồi kế cái hàng rào của nhà vợ chồng bà. Cô lựa một chỗ hơi khuất tầm nhìn nên thoạt đầu bà không tìm được. sợ rằng cháu gái vàng ngọc của mình bị cái gì. Bà liền xách đèn đi tìm cháu khắp nơi trong vườn. Sau gần 2 tiếng đồng hồ thì mới nhìn thấy cô. Trời ơi, kêu bay đi tắm á, mà bay đi đâu ra đây cho mũi nó chích vậy? Còn không mau đi vô nhà đi. Bà giận tím cả người, quát lớn một tiếng. Chỉ thấy Thảo chậm rãi quay đầu nhìn cả hai. Đôi mắt của cô giờ đây hiện rõ ra một màu trắng dạ. Trong màn đêm tối đen, họ thấy cả người cô như phát sáng. Dưới phần gáy hiện ra một cái ấn màu đỏ đầy kỳ dị. Cả hai vợ chồng già thấy vậy thì hoảng hốt kêu lớn lên. Thảo à, mày bị gì vậy? Cô. Chỉ nghe thấy Thảo kêu lắp bắp 2 tiếng như vậy, rồi thình lình bỏ chạy đi. Cô dùng hai tay trèo qua cả lớp hàng rào của nhà, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà chạy phút như bay về phía đầu xóm. Bây giờ ông bà Ba Tùng hãy còn ngơ ngác trước chuyện xảy ra. Mất một lúc, ông mới sực nhớ mà đuổi theo. Đường quê làm gì có đèn đường, chỉ có độc một con đường đất đỏ trải dài giữa hai cái mương nước. Trời thì đã sập tối, vậy nên phía trước và xung quanh chỉ trặc một màu đen thâm thẳm. Tháo chạy chân trần, dẫm lên cả đất cát sỏi đá tới bật cả máu ra. Trong tâm trí của mình, cô có thể cảm nhận được cái đau trát đó và mong muốn ngưng lại. Vậy nhưng có một thế lực vô hình nào đó khiến cho cô cứ chạy không ngừng, dù chẳng biết đích đến phía trước là ở nơi đâu. Mình đang đi đâu vậy chứ? Đáng lẽ phải vào ăn cơm với ngoại chứ. Chân mình đau quá, mình phải ngừng lại, nếu không nó sẽ chảy máu ra tiếp mất. Tại sao mình không ngừng được? Đau quá, ông ngoại ơi cứu con. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của Thảo, nhưng không có ai trả lời cô cả. Đôi chân của cô vẫn cứ chạy miệt mài, dù sau lưng đang vang lên tiếng hô hào của rất nhiều người. Ông Ba Tùng đã rủ theo vài người hàng xóm đuổi theo cô, còn có cả ánh đèn trồi đến sau lưng cô. Họ đi xe máy, vậy mà từ nãy tới giờ vẫn chưa đuổi kịp một người đang chạy bộ hay sao? Chẳng biết Thảo chạy bao lâu, chỉ biết phía trước mắt cô chỉ là một màu đen tăm tối. Cô trộm nghĩ, liệu rằng đây có phải là một cơn ác mộng nữa hay không? Chỉ cần cô tỉnh dậy là mọi thứ sẽ tan biến đi thôi. Nghĩ như vậy, cô liền nhắm chặt mắt lại. 3 tiếng mèo kêu nữa đánh động khiến cho Thảo giật mình mở mắt ra. Và chân cô vẫn đang chạy. Phía trước vẫn là màn đêm hun hút. Mọi thứ đang diễn ra là thật, không hề có ác mộng nào cả. Cô đảo mắt nhìn về phía tiếng mèo phát ra. Ở trong một hàng bụi cây ven đường phía xa xa, một con mèo đen đứng nhìn theo cô. Đôi mắt của nó màu đỏ au như máu, sáng trừng trực giữa đêm tối. Thế nhưng điều làm cô hãi hùng hơn cả là người đàn bà đứng sau lưng nó. Trên người bà ta vận một cái áo dài đen tuyền, tay cầm một chiếc bát lớn. Đến rồi. Dù ở cách xa, nhưng bên tai Thảo vẫn nghe thấy giọng nói của người đàn bà kia vang lên rất rõ ràng. Sau đó bà ta lại làm một loạt hành động kỳ quái, khiến cho mọi chuyện một lần nữa đổ ập xuống người cô. Tay bà ta làm dấu ấn pháp, rồi thò tay vào trong chiếc bát kia, lấy ra một lá bùa nhuộm bằng máu rồi đốt lên. Ánh lửa bập bùng phả lên khuôn mặt của bà ta, khiến khuôn mặt ấy hiện rõ mồn một trong tầm mắt của cô. Con mèo kề cạnh bà ta trống lên một tiếng, sau đó phóng về phía hướng Thảo đang chạy. Những người đi xe máy chạy hết tốc độ vẫn không đuổi được cô. Vậy mà con mèo vừa nãy còn ở tích đằng xa, bây giờ đã dí sát ngay sau cô. Ngay khi Thảo còn chưa kịp hoàn hồn, nó đã nhào ngay vào người cô mà cào cấu. Những cái móng sắc nhọn của nó cắt vào da thịt, khiến cho cô đau điếng, ngã nhào xuống đất. Giống như lên cơn dại, con mèo cứ hết cào cấu rồi cắn, mặc cho Thảo gào lên thảm thiết. Đến cuối cùng, nó không một chút do dự, cắn phập một cái vào ngay gáy của cô. Máu từ vết cắn của nó túa ra, chảy phủ xuống cái hình thù kỳ quái mà Tư Trà đã vẽ ra lúc sáng. Hai mắt của Thảo lúc này lại càng hiện ra cái màu trắng giả kỳ dị hơn. Tròng đen cũng bị phủ lấp đi hoàn toàn. Thảo à, nghe tiếng người tới gần, con mèo kia lập tức nhả ra rồi chạy biến đi. Lúc ông Ba Tùng cùng mọi người xuất hiện thì chỉ có một mình Thảo nằm co ro ở đó. Kỳ lạ là dù bị cào cấu như vậy, thế nhưng trên người cô lại không có bất kỳ một vết thương nào. Cô chỉ co quắp người lại, mắt trắng xóa do trợn ngược lên trên. Mọi người nhìn thấy Thảo như thế thì hoảng sợ không dám lại gần. Chỉ có mình ông Ba Tùng là không chút nào núng mà kêu lớn: Thảo à, con có nghe ông ngoại hay không? Sao con lại chạy ra đây vậy? Đáp lại câu hỏi của ông chỉ có âm thanh kỳ quái phát ra từ trong cuống họng của Thảo, một tiếng e é gì đó. Và rồi đột nhiên từ miệng cô nhổ ra một nhúm máu đen. Ở trong vũng máu đó hiện ra một nhúm chỉ đỏ bên lại đinh và tóc của ai đó mà thành một khối tròn như trái banh nhỏ. Điều này làm cho mọi người càng hoảng hơn. Có người chỉ vào đó mà la lớn: Nó bị yếm rồi, đụng vô là dính chung đó. Đúng vậy, thôi mau bỏ về đi, không là một hồi nữa tụi mình chết chắc đó. Bọn họ huyên náo ồn ào khiến cho vài nhà gần đó cũng ra hóng chuyện. Ông Ba Tùng muốn chạy tới đỡ cháu mình dậy thì bị hai người giữ chặt lấy tay. Mặc cho ông vùng vẫy, một số người trong đó liền nói: Ông bình tĩnh lại đi, tôi kêu người đi mời thầy Hai Sinh đến rồi tính. Con Thảo bị như vậy là bị yếm rồi, ông đụng vô là chết cả nhà ông đó. Nhưng mà để như vậy thì nó chết mất. Ông Ba Tùng nghe lời của mấy người kia thì càng thêm kích động, càng cố gắng mà thoát khỏi gọng kìm của bọn họ. Nào ngờ ông còn chưa thoát được thì thình lình Thảo đã đứng phắt dậy. Tuy nhiên cái dáng đứng của cô siêu siêu vẹo vẹo như một gã say. Đôi mắt của cô cũng chỉ có một màu trắng giả vô hồn, khiến cho người nhìn vào chỉ trặc một cảm giác lạnh lẽo. Rồi người con gái ấy bắt đầu phát ra tiếng kêu the thé, rồi lại cười lên khanh khách. Hai cái tiếng đó xen lẫn vào nhau, lúc xa lúc gần, vọng về từ cõi âm ti địa phủ. Đúng lúc mọi người còn đang hoang mang không biết làm như thế nào thì thình lình có một thứ gì đó xé tan màn gió lao vút về phía Thảo. Chỉ nghe cô trú lên một tiếng rồi bẻ ngoặt người ra sau, dùng cả hai tay hai chân mà bò như một con nhện bỏ chạy đi. Bây giờ một sợi dây màu đỏ nữa được phóng ra kèm theo tiếng hô lớn của một người đàn bà: Ai cho phép mày bỏ chạy? Mọi người quay lại về phía sợi dây bay đến mà nhìn thì phát hiện ra Hai Sinh đang giữ chặt đầu dây còn lại. Bà ta rút ra lá bùa khác, đưa nó lên miệng niệm một loạt chú cho hô văn: Khởi! Tức thì lá bùa men theo sợi dây kia mà lao đến đánh thẳng vào lồng ngực của Thảo. Một tiếng thét trầm trời vang lên khiến cho tất cả mọi người trở nên ù tai cả đi. Ở giữa lồng ngực của Thảo hiện lên một vết bỏng lớn ngay chỗ lá bùa đánh vào, như có một nhóm lửa đang đốt cháy da thịt của cô. Cả cơ thể cô vì vậy mà trở nên quằn quại dưới đất, biến dạng thành vô số hình thái khác nhau. Mau bắt nó lại! Hai Sinh lớn giọng ra lệnh. Tức thì hai người từ hai bên nhào ra giữ chặt lấy Thảo, rồi dùng dây thừng trói cô lại. Ông Ba Tùng muốn nhào tới ngăn họ, thế nhưng ông cũng bị mấy người khác giữ chặt. Họ bảo rằng thầy đang làm phép mà phá thì hại mình hai cả người bị yếm. Sau khi trói Thảo xong, theo như lệnh của Hai Sinh nên họ liền lôi cô vào nơi thờ cúng của bà ta. Đây là một căn nhà cấp 4 được trang hoàng bằng vô số thứ bùa phép. Hai bên cột nhà cắt những hình thù kỳ dị. Giữa cửa nhà có treo một cái gương chiếu yêu. Không khí âm trầm bao trùm cả căn nhà, từ bên ngoài vào tới bên trong. Giữa phòng lớn của nhà mình, Hai Sinh đặt một cái bàn thờ cúng. Khác với những người học đạo khác thờ Phật hay thờ thần thánh, bà ta thờ cúng một cái xác cao bằng đứa bé 2 tuổi không có đầu. Nó được đặt ngồi trong một cái ghế, xung quanh được đóng thành một khung kính lớn. Nhìn qua thì giống như đây là một cái xác vừa mới chết. Ngoài trừ việc không có đầu ra thì vẫn giữ được da thịt sạch sẽ. Tuy nhiên trong cơn mơ hồ, Thảo nghe loáng thoáng bên tai tiếng bàn tán của những người đang lôi cô vào trong. Cái thứ thầy Hai Sinh thờ từ hồi về làng đến giờ vẫn không thối rữa là sao hả? Thôi im đi, thầy nhờ nó thì nó là thần thánh rồi, sao lại thối rữa được. Ê, nhìn nó cũng giống cái xác bệnh người thường mà, có khác mẹ gì đâu chứ. Cuộc tranh cãi của hai người kia nối tiếp thêm vài câu nữa, nhưng tai Thảo trở nên lùng bùng, không nghe thấy được nữa. Cô khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy hai sinh đang chiếm chệ ngồi trên cái ván đặt dưới chỗ thờ. Tay bà ta cầm một bó nhang lớn, đốt lửa lên cháy hừng hực mà không có tắt đi. Sau đó bà ta kêu mọi người đặt cô ngồi bên dưới, nhưng sức cô không còn đủ nữa, chỉ biết nằm rạp xuống đất, kệ mọi chuyện tới đâu thì tới thôi. Ông Ba Tùng cũng được mọi người dẫn tới, nhưng vì sợ ông nhào tới cản trở buổi lễ mà trói ông vào cột nhà. Ngay cả vợ ông cùng mấy người nữa trong làng cũng bị kêu lên, bắt đứng ở ngoài nhìn vào nhà xem hai sinh làm lễ. Không khí xung quanh lập tức trùm xuống mấy nhịp, hơi thở của mọi người cũng trở nên chậm rãi vì theo dõi từng cử chỉ của bà ta. Nói, mày là do ai phái tới? Hai sinh cắm bó nhang trên lư hương rồi quay sang chất vấn Thảo. Khối nhang bay nghi ngút lan tỏa ra khắp căn phòng, mang theo một mùi hương nồng đượm tới ngạt thở. Bà ta phe phẩy cái quạt mo trong tay, đôi mắt trừng trừng nhìn cô như đang mong chờ câu trả lời. Thảo nghe được câu hỏi, cô muốn mở miệng đáp lại, thì kinh hoàng thay, lại chỉ nghe được mấy tiếng ét ét phát ra. Sau đó là một tràng cười đầy mang trợ. Điều này làm cho những người ở bên ngoài run sợ thật sự. Chỉ có ông bà Ba Tùng là giận dữ, la hét đòi thả cô ra. Thả con bé ra, nó không có bị gì hết, mau thả nó ra đi. Nghe thấy vợ chồng họ kêu lên như vậy, hai sinh liền đưa mắt ra hiệu cho hai người gần đó. Họ liền dùng dây thừng trói bà Ba Tùng vào cây cột còn lại, sau đó dùng dẻ nhét vào miệng họ để họ không kêu nữa. Lúc bị lôi vào trói, bà Ba Tùng mới gào lên, đồ cái quân buôn thần bán thánh, thả tao ra. Thế nhưng sự phản kháng yếu ớt của bà nên ngay lập tức bị đám người đó dập tắt hoàn toàn. Thảo đang bị trói và tra hỏi, nhưng khi nghe thấy giọng của bà ngoại mình thì lập tức quay đầu. Dù mắt đang bị một màn trắng che phủ gần hết đi, nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn thấy có mấy người đang hùa nhau trói và bịt miệng của bà ngoại. Tức giận, cô đứng phắt dậy chạy ra ngoài định ngăn cản. Nào ngờ vừa quay lưng đã nghe thấy hai sinh quát lên, còn dám bỏ chạy sao? Một tiếng trôi chát chúa vang lên, khiến cho mọi người đều thất kinh sợ hãi. Hai sinh không nương tay, đánh liên tiếp lên khắp người Thảo, khiến cho cô đau điếng mà ngã nhào xuống mặt đất. Lúc này ở bên ngoài, ông bà Ba Tùng thấy cháu gái bị đánh như vậy thì càng vùng vẫy điên cuồng hơn. Vinh vào cớ đó, hai sinh liền nói lớn, hãy nhìn đi, thứ bùa ếm này không chỉ hại nó mà còn khiến cho ông bà của nó mụ mị rồi. Mau dùng nước phép cho họ tỉnh lại, còn lại thì trấn nó xuống cho tao. Nghe lệnh của hai sinh, một số người liền như bị ma nhập mà y đó làm theo. Ông bà Ba Tùng bị tạt liên hồi mấy gáo nước lạnh toát, tuyệt nhiên không thể kháng cự và chỉ có thể trân người chịu đựng mà thôi. Thảo bị một đám người dùng sức đè xuống, rồi đưa lưng cho những nhát trôi cứ thế đầy ải. Từ nơi cuốn họng của mình, cô muốn gào lên vì đau đớn, muốn kêu họ ngừng tay, nhưng chỉ có thể phát ra được mấy tiếng the thé như mèo kêu. Sau khi đánh xong, hai sinh thỏa mãn đứng lên, nhìn từ trên xuống. Những nhát trôi của bà ta ban cho Thảo đã khiến cho quần áo của cô rách tươm, cắt vào da thịt bên trong từng vết dài, tím đỏ chói mắt. Buông cây roi xuống đất, bà ta cầm lấy một chén nước muối rồi vắt thêm chanh vào. Ngậm một ngụm lớn, bà ta trực tiếp phun toàn bộ vào vết thương trên lưng của cô. Cơn đau rát lập tức xâm chiếm lấy cơ thể của Thảo, khiến cô há miệng thật lớn mà kêu la thất thanh. Chẳng rõ vì sao, lúc này từ trong vết thương của cô lại chảy ra một chất dịch màu đen tanh hôi. Mọi người ở đó nhìn thấy thì càng thêm phần sợ, ra sức nhấn người cô xuống, không cho cô vùng vẫy. Chất nhầy đó chảy ra thành một vũng lớn ở dưới đất, rồi từ bên dưới nó xuất hiện một vật nhô lên. Hài lòng với kết quả mình thu được, hai sinh lấy kiếm gỗ đặt trên bàn thờ xuống, rồi dùng mũi kiếm nhặt thứ kia lên. Khi chất nhầy màu đen bao phủ dần tan biến đi, thì hình dạng của nó mới dần hiện ra. Đó là một đôi mắt màu đỏ, xung quanh có mấy cái xúc tu đang vùng vẫy liên hồi. Có lẽ nó dùng thứ này để bám rồi ký sinh vào cơ thể con người. Quả nhiên là mày, một con tép triêu nhãn quyết mà cũng to gan bước vào địa phận của tao để mà hại người sao? Dứt lời, Hai Sinh liền hất nó xuống đất, rồi dùng kiếm đâm vào giữa tròng đỏ. Chỉ nghe thấy một tiếng ép vang lên, từ trong con mắt ấy phun ra một chất dịch nhầy màu đen, rồi từ từ bị nó ăn mòn. Nhìn đống dịch nhầy nhơ nhớp dưới đất, bà ta liền quay sang nói với mọi người: "Được rồi, thả mấy người đó ra đi." Dây trói của ông bà Ba Tùng vừa được mở ra, họ vội vàng nhào tới đỡ lấy cháu. Thấy Thảo đã bất tỉnh, trên người toàn là vết trôi, thì bà ngoại cô nhịn không được mà nói lớn: "Bà làm gì cháu tôi như vậy? Nhìn nó không còn ra dáng người ngợm gì nữa rồi." "Hổng lâu, vừa nãy thầy Hai Sinh đó mới giúp cháu bà thoát nạn đó." Một người trong làng quát lại bà, khiến bà chỉ đành ngậm miệng lại nhẫn nhịn. Hai Sinh cười khẩy, ngồi phịch xuống trên gián rồi phe phẩy quạt, làm ra bộ bình thản. Bà ta cất giọng nói: "Không có tao đó thì hồi nãy cháu mày mất mạng rồi. Đúng là thứ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Biết thế tao để cho nhãn huyết ăn mẹ nó luôn cho chừa." Trái ngược hẳn với điệu bộ bình tĩnh của mình, giọng của Hai Sinh ra chịu tức giận vô cùng. Mấy người trong làng thấy thế liền quay sang chỉ trích vợ chồng của Ba Tùng. Hết cách, ông Ba Tùng đành đứng ra nói đỡ: "Vợ con là phận đàn bà nên nói dạy, xin thầy thứ lỗi cho. Chứ thầy cứu con bé nhà con thì con phải đổi ơn thầy, chứ sao lại dám hỗn hào được." Mấy lời này của ông đã có thể khiến cho Hai Sinh dịu đi cơn giận trong lòng. Bà ta phe phẩy cái quạt trong tay, ngạo nghễ nhìn qua Thảo đang nằm trong tay bà Ba Tùng. Mọi thứ đúng như những gì bà ta vạch ra, không sai một ly nào. Cái cần tiếp theo là tìm cách giữ cô lại ở nhà bà ta để tiện bề ra tay. Nghĩ ngợi một hồi lâu, bà ta ra vẻ đạo mạo nói: "Tao là phải nợ nhà mày mới ra tay, chứ không thì tao cũng thay kệ. Thôi thì giúp cho trót. Nhãn quyết trú trong người con bé này quá lâu, nên bây giờ tà khí chưa trừ được hết. Cho nó nằm ở lại đây 5 ngày đi, để tao mừng phép loại ra hết cho khỏe." "Dạ." Nhận được lời đề nghị của Hai Sinh, ông Ba Tùng đắn đo rồi nhìn về phía vợ đang ôm cháu của mình. Làm sao ông dám để cháu gái của mình ở lại một thân một mình với người lạ? Nhưng những chuyện xảy ra trước mắt khiến cho ông không thể nào không tin vào cái điều bà ta nói. "Sao? Sợ tao ăn thịt cháu mày hay sao mà ngập ngừng vậy?" "Dạ con nào dám." "Nếu mà sợ thì đem nó về đi, để coi ngày mai á bay kịp đào hố chôn nó hay không." Hai Sinh tung ra câu này khiến cả hai vợ chồng ông Ba Tùng hoảng sợ thật sự. Dù là không đành lòng, họ cũng đành đồng ý để cho cô ở lại rồi ra về. Trước khi rời khỏi đi, bà ta còn nói với họ rằng: "Vào lúc nửa đêm của 5 ngày sau thì tới đón nó, nhớ đem theo một cây dù." Và mấy ngày sau đó trôi qua như hàng thế kỷ. Ông bà Ba Tùng cứ đi ra đi vô lo cho cháu mà không biết làm gì. Có lần họ nghĩ hay là tới nhà Hai Sinh coi sao, nhưng lại nhớ tới lời dặn của bà ta nên thôi. Không khí trong nhà cũng chùng xuống không ít, đi ra đi vào chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo bất tận. "Tôi tính rồi, đợi con Thảo qua cơn này thì cho nó về lại thành phố đi." Đang ngồi nhìn ra ngoài, bất giác ông Ba Tùng nói với vợ như vậy. Bên ngoài trời đang đổ một màu trắng đỏ, báo hiệu một ngày sắp kết thúc đi. Từng đợt gió hiu hiu len qua những phiến lá non, khiến cho chúng trùng lên những âm thanh ngân nga vui tai. Thế nhưng qua câu nói của ông, cái đẹp và sinh động của thế giới thoáng chốc ngưng trọng lại. Bà Ba Tùng nghe chồng nói như vậy thì cũng muốn góp lời, nhưng cuối cùng lại thôi. Cứ ngỡ rằng Thảo lần này về đây chơi sẽ được thảnh thơi với ông bà, nào ngờ lại trước phải tai họa vào người. Mà hai người nghĩ hoài nghĩ mãi, Không biết được căn do vì sao lại có chuyện này xảy đến với cô. Dù cho bình thường cô đanh đá lại khó gần, nhưng tuyệt nhiên không gây thù chuốc oán với ai cả. Hay là cô giấu ông bà điều gì đó? Cả hai vợ chồng cứ ngồi suy nghĩ mãi, đến mức quên cả ăn uống. Lúc này thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, kéo ông bà trở về thực tại. Nhấc máy lên, hai người mới biết là ba má của Thảo gọi tới. Chắc hẳn là muốn hỏi thăm về cô như thế nào. Nhưng cô đâu có ở đây. Nghĩ rằng nếu nói cho họ biết thì sẽ ảnh hưởng tới sự tập trung cho công việc, nên ông ba Tùng đánh bạo nghe máy. Alo ba hả? Con Thảo có nhà không vậy ba? À, nó đi chơi với mấy đứa con gái trong xóm rồi. Chiều nó dậy. Vậy chiều ba kêu nó gọi lại cho con. Điện thoại của nó mấy ngày nay con gọi không có được. Ờ, để chiều tao kêu cho. Dạ. Con còn chút việc, khi nào rảnh nói chuyện với ba má sau. Dứt lời, đầu dây bên kia đã lập tức mất đi tín hiệu và chỉ vang lên những tiếng kêu tút tút. Ông bà ba Tùng buông điện thoại xuống, nhìn nhau thở dài đầy ngán ngẩm. Mong rằng mọi chuyện của Thảo sẽ thuận lợi giải quyết, ông bà sẽ đỡ lo hơn khi cô rời khỏi nơi đây. Mấy người kia, bao gồm cả Tư Trạ, đều chỉ chăm chỉ làm, tuyệt nhiên không bàn tới chuyện vừa xảy ra. Dường như họ không hề muốn dính dáng tới chuyện ma quỷ này, sợ rằng sẽ thiệt mình hại thân. Hôm sau là ngày đón Thảo về nhà. Ông bà ba Tùng đi ra đi vào cả ngày không yên. Đúng vào nửa đêm, hai người mang theo một cây dù màu đen cho cùng nhau đi tới nhà của Hai Sinh. Cảnh đêm hiu hắt bao trùm cả căn nhà, cộng thêm không khí quỷ dị nơi đây càng khiến cho họ lạnh sống lưng. Nhưng nhìn thấy cánh cửa gỗ đóng kín, ông ba Tùng lấy hết can đảm bước lên. Rồi một chuỗi âm thanh cộc cộc vang lên tiếp nối. Hai cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, thứ ánh sáng màu đỏ từ bên trong hắt ra ngoài, thêm cả hai bóng người trải dài trên mặt đất. Thảo được Hai Sinh dẫn ra, trên người cô mặc một bộ bà ba màu đỏ. Nhìn thấy cháu gái của mình toàn vẹn đi ra, hai người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bà ba Tùng tiến lên định kéo cô lại gần xem cho kỹ, thì Hai Sinh quát lên: "Kéo nó ra như vậy là nó chết đó, bung cái dù ra." Nghe thấy thế, hai vợ chồng họ liền vội vội vàng vàng mở dù ra. Cánh dù màu đen che đi ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất, vừa đủ cho một người. Lúc bấy giờ Thảo mới lẳng lặng bước vào trong, tránh sự soi chiếu của ánh trăng. Hai Sinh gật đầu hài lòng, sau đó liền căn dặn: "Ba ngày sau đừng có cho nó tắm. Tao mới dùng bùa đẩy hết đi tà khí trong người nó ra, nên nó còn yếu lắm." "Dạ, tụi con sẽ kiên cử cho nó." Ông bà ba Tùng vâng dạ đáp lời Hai Sinh, sau đó liền tạm biệt bà ta mà dẫn Thảo chạy. Suốt dọc đường đi, hai vợ chồng liên tục hỏi chuyện cô, nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng kỳ quái. Cô giống như một con búp bê vô hồn, cứ lững thững đi về phía trước. Vài lần bà ba Tùng vô ý lơi tay làm cái dù lệch đi bóng che, cô liền co rúm người lại. Quả nhiên đúng như lời Hai Sinh, ánh trăng kia đang có hại với cô. Đi về tới nhà, Thảo không thèm để ý ông bà ngoại của mình, mà lập tức vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Bởi vì quá lo cho cháu gái, bà ba Tùng đứng bên ngoài cửa hỏi vọng vào mấy câu. Thế nhưng đáp lại bà chính là một sự im lặng của cô. Hết cách, ông bà chỉ đành đi nghỉ ngơi, rồi để tới ngày mai xem cô có ổn hơn hay không. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng theo tiếng gà gáy ở ngoài sân, thì dân làng cũng nô nức rủ nhau ra đồng. Vừa đi họ vừa trò chuyện rôm rã, khiến cho con đường làng trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Thế nhưng khi đi ngang qua nhà ông ba Tùng, thì tự nhiên họ lại vô thức ngậm chặt lấy miệng, đôi mắt cứ lén lén nhìn vào bên trong. Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào, họ lại nhìn về phía cửa sổ phòng của Thảo. Cánh cửa gỗ nặng nề đang dần được mở ra, để lộ cảnh tượng bên trong. Thảo đang ngồi trên ghế gần cái cửa sổ, tay thì mải miết chải tóc dài ống ả. Dù đó chỉ là một cảnh tượng bình thường, nhưng lại khiến cho người nhìn thấy sởn cả tóc gáy lên. Dường như từ bên trong cô gái này tỏa ra một thứ cảm giác đáng sợ đến tận cùng. Thảo à, con dậy chưa? Giọng của bà Ba Tùng khiến động tác chải tóc của Thảo khựng lại đôi chút, rồi lại tiếp tục. Cô không đáp lại bà, giống như xem bà ngoại của mình không hề tồn tại trước mắt. Từ đầu chí cuối, cô chỉ ngồi lặng lẽ chải mái tóc, vì cô muốn cho một người được nhìn thấy cô xinh đẹp đến mức nào. Không nhận được sự hồi đáp, khiến cho ông bà Ba Tùng nghĩ rằng Thảo vẫn còn ngủ, đành cùng nhau ra ruộng làm việc. Sợ rằng ở nhà cô đi lung tung nên họ đã khóa cửa trước lại, chỉ để cổng mở cho mấy người đến làm như mọi khi. Nào ngờ chỉ chờ hai người đó đi thì cháu gái của họ cũng bắt đầu có những hành động lạ kỳ. Thảo bỏ cây lược xuống, định mở cửa bước ra ngoài thì phát hiện nó đã bị khóa chặt. Cả gương mặt cô lúc đó đỏ gay gắt lên, hơi thở cũng dồn dập liên tục như đang tức giận. Hai tay cô nắm chặt lấy phần tay nắm như muốn giật tung nó ra, nhưng sức yếu cho nên ngoài việc làm nó trung lên từng hồi thì không còn làm gì được nữa cả. Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, cô như phát điên lên, nhào tới tông vào cửa, sau đó đạp, cào, giật liên hồi. Thả ra, mau thả tao ra. Tiếng cánh cửa trung lên từng hồi cùng với tiếng kêu gào của Thảo khiến cho những người đi ngang càng sợ hãi hơn. Họ lầm lũi cúi đầu, chân đi nhanh nhất có thể, và tai thì giả vờ không nghe thấy. Chỉ đến khi cô mệt lả người đi thì mọi thứ mới yên ổn trở lại thôi, chứ họ cũng không muốn dính dáng vô. Quả nhiên hồi lâu sau, có lẽ vì đã thấm mệt hay chán rồi mà Thảo đã ngừng việc tra tấn cánh cửa nhà. Thay vào đó, cô bắt đầu đập phá đồ đạc bên trong, hết món này đến món khác. Cô quơ tất cả vứt mạnh xuống đất. Những tiếng trơi trùng đổ vỡ vang lên liên hồi từ bên trong nhà, tựa như có một trận chiến sống còn vậy. Đập phá chán rồi, Thảo ngồi phịch xuống sàn, nhìn đống đồ đổ nát xung quanh. Đôi mắt xinh đẹp ngày nào bỗng trở nên trống rỗng vô hồn, tựa như cô chỉ là một cái xác biết đi. Rồi cô bật cười lên điên dại, giọng cười khanh khách và đầy mang trợ, khiến cho những ai nghe thấy phải lạnh tóc gáy đi. Thả tao ra, tao phải đi kiếm anh ấy. Thả tao ra, lũ chó má, đồ khốn nạn. Bọn mày giết tao rồi, bọn mày giết tao rồi, bọn mày là quân giết người. Cứ sau mỗi câu chửi, gương mặt cô Thảo lại càng méo mó tới kinh dị. Hai con mắt cô trợn ngược ra ngoài, da mặt đỏ như gất, và cái miệng thì cứ gào lên không ngừng. Ở bên ngoài, mấy người làm đã đến đông đủ, nhưng do sợ hãi mà không dám vô. Chỉ có Tư Trạ là nghênh ngang bước vào, còn mạnh miệng nói: "Trời ơi, chỉ là một con đàn bà mà sợ cái gì? Xem ông đây nè." Dứt lời, gã bước tới sòng sọc gõ cửa. Mấy người kia toan ngăn lại, sợ rằng Thảo sẽ nổi điên mà giết cả cũng không kịp. Chỉ thấy Tư Trạ gõ cửa xong thì hai tay chống nạnh quát lớn: "Mệt thì đi ngủ đi, hay để ông đánh cho mấy phát." Mọi người ở đó đều bị gã làm cho sợ hãi, chỉ biết nín thở theo dõi mọi chuyện diễn ra như thế nào. Một khoảng thời gian lâu trôi qua trong sự im ắng lạ thường. Tất cả đều trộm nghĩ hay là Thảo xỉu ở trong nhà luôn rồi. Đến lúc họ hoảng lên định chạy vô thì nghe tiếng cô đáp lại từ bên trong: "Dạ, em biết mình sai rồi." Cái giọng của Thảo vừa dẹo như kẹo kéo, lại ra chiều nũng nịu như con nít, khiến người ta muốn sởn da gà. Họ không tin nổi đây chính là đứa con gái mấy ngày trước còn đanh đá, chanh chua với mọi thứ. Thông thường ai dám nói kiểu như Tư Trạ vừa nói sẽ bị chửi như tát nước rồi. Huống hồ gì Thảo cũng ghét cay ghét đắng gã mà, chỉ hận không thể đuổi gã đi cho khuất mắt thôi. "Ừ, biết vậy thì im đi, cho người ta làm việc." Tư Trạ nghênh mặt, cao giọng ra lệnh cho cô. Quả nhiên sau đó thì mọi người không còn nghe thấy cô làm ồn hay quấy phá nữa. Có người còn len lén nhìn vào trong nhà qua ô cửa sổ thì thấy một cảnh tượng kỳ quái. Thảo mặc một bộ bà ba màu đỏ, ngồi xếp bằng ở ngay cánh cửa giữa đống đồ đổ nát, mặt hướng về phía cửa, còn miệng thì nở một nụ cười rộng toát đến mang tai. Trên cổ cô lúc đó xuất hiện một cái hình vẽ màu đỏ sáng lấp lánh, khiến cho ai nhìn vào cũng đều có cảm giác rất kỳ quái. Cả ngày cô chỉ ngồi như vậy, thi thoảng cô sẽ run run hoặc xoay vòng người, miệng ngân nga những câu không rõ lời. Chiều đến, ông bà Ba Tùng trở về nhà, nhìn thấy mấy người làm cứ đứng tụm năm tụm ba trước cửa sổ nhà mình, ngó vào bên trong thì ngạc nhiên lắm. Ở giữa họ là Tư Trạ đang lớn giọng khoe khoang. Mỗi lần gã nói cái gì là đám đó cười rộ lên trầm trồ. Lại gần hơn một chút, vừa vặn hai người nghe thấy gã nói: "Tụi bay thấy chưa? Bây giờ tao nói gì là nó nghe đó. Kêu nó đi nó không dám ở, mà kêu nó ngồi nó không dám đứng đâu." "Hay vậy? Sao mày làm được vậy? Chỉ bọn tao chứ." "Nè, cái việc này chỉ có mình tao được phép làm thôi." Tư Trà mãi lo khoe mẻ mà không để ý ông bà Ba Tùng đã về tới. Mấy tên kế bên của gã cũng thấy, cứ nài nỉ gã cho cái điều gì đó. Chỉ đến khi ông bà tiến gần sát tới thì đám người mới giật mình đánh bài chuồn. Cả Tư Trà cũng cúi gằm mặt trời đi. Thấy biểu hiện lạ của họ, ông Ba Tùng mới quay sang hỏi vợ: "Ủa, bọn nó bị cái gì vậy bà? Sao tự nhiên tôi với bà về cái tảng ra hết vậy?" "Tôi cũng như ông mới về mà, sao biết được. Chắc tụi nó bàn nhau đi chơi hay cái gì đó. Nãy nghe Tư Trà nó khoe cái gì hay lắm mà." Dù không hiểu chuyện gì, nhưng ông bà vẫn chặt lưỡi bỏ qua vì nghĩ không có gì quan trọng. Đến khi mở cửa bước vào trong nhà thì ông bà mới thật sự hoảng hốt. Mọi thứ trong nhà bị đập phá và những mảnh vỡ thì vương vãi khắp nơi. Cháu gái của hai người ngồi xếp bằng giữa nhà với khuôn mặt vô hồn không chút sức sống. Sợ là có ai vào nhà làm hại cô, ông bà liền nhào tới sờ nắng tay chân coi có sao hay không, còn luôn miệng hỏi: "Trời ơi, ở nhà có chuyện gì vậy Thảo? Sao mọi thứ lại tan hoang như vậy?" "Là do các người, tất cả là do các người." Môi Thảo mấp máy nói ra mấy chữ, nhưng giọng cô thì thều thào như một cơn gió yếu ớt, khiến cho bà Ba Tụng nghe không rõ nên hỏi lại: "Con nói gì vậy Thảo? Ở nhà có ai hại con hay sao? Con nói ngoại nghe đi, ngoại đánh cho nó chết luôn." Bây giờ thì Thảo ngẩng đầu, đôi mắt chầm chầm nhìn vào người đàn bà trước mặt mình. Tận sâu trong ánh mắt đó, vừa quán trách vừa căm giận, chí hận không thể giết bà ngay đi. Cô dùng hết sức hất tay bà ra rồi trống lên: "Tại tất cả bọn bay, ai cho bọn bay nhốt tao lại? Ai cho?" Thảo đứng phắt dậy, dùng tay chỉ thẳng vào mặt ông bà ngoại mình mà lớn tiếng. Bà ngoại cô bị đẩy ngã sóng xoài dưới đất, tay đập vào trong những mảnh vỡ sắc nhọn bên dưới. Chúng cắt vào da thịt bà, khiến máu chảy ra thành dòng quanh bắp tay. Thấy vợ bị như vậy, ông Ba Tùng chạy tới xem xét rồi lớn tiếng nói: "Mày điên hả Thảo? Ai dạy mày cái thói mất dạy như vậy chứ?" "Tại bọn bay, tất cả là do bọn bay nhốt tao lại. Bây giờ tao phải giết chết bay, phải giết." Vừa nói, ánh mắt kỳ dị của Thảo vừa di chuyển đến cái miếng vỡ của đồ gốm sắc nhọn bên dưới chân. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt nó lên, rồi cầm chĩa mũi nhọn về phía trước mặt hai người. Gương mặt của cô lúc này tràn đầy sự hung tợn, không khác gì một con quỷ đang chực chờ ăn tươi nuốt sống họ. Cả hai vợ chồng đều ngỡ ngàng, không tin được đây chính là đứa cháu mà họ từng yêu thương hết mực. Cứ mỗi một bước Thảo tiến lên, hai ông bà già khổ ấy lại lết lùi về phía sau. Họ không dám quay đầu bỏ chạy, bởi họ sợ rằng họ không chạy lại cô và sợ cô sẽ tổn thương tới chính bản thân mình. Nhưng họ lùi mãi như vậy, không nhận ra được rằng phía sau họ bây giờ chính là bậc thềm và bức tường ngăn lại. Ông Ba Tùng ở phía trước dùng thân che chắn cho vợ, cố gắng cảnh tỉnh cô: "Thảo à, mày có điên hay không vậy? Mày muốn giết tao với bà ngoại mày hay sao?" "Là do bọn bay, tất cả là do bọn bay cả. Tao phải giết, tao giết hết." Đáp lại ông, Thảo gào lên một cách điên cuồng, Tay cầm dao của cô vung lên, chuẩn bị giáng mũi nhọn của mảnh vỡ kia xuống người họ. Theo phản xạ, ông Ba Tùng nhoài người che chắn hết cho vợ, mắt nhắm nghiền chờ đợi nó giáng xuống. Nhưng qua một hồi lâu, thời gian cứ trôi chậm chậm, khiến cho hai người chờ đợi cũng sốt ruột hơn. Ông cứ tưởng rằng mảnh vỡ kia phải đâm vào người rồi, nhưng chờ mãi mà không có cảm giác gì. Hé mở mắt ra, ông nhìn thấy một người đàn ông đang giữ lấy tay của Thảo lại. Mày mất dạy hả tao? Sau câu chửi kia vang lên thì tiếng bạc tai cũng nói gót xuất hiện. Ông bà Ba Tùng bừng tỉnh, phát hiện người đàn ông vừa ra tay không ai khác chính là con trẻ của ông bà, và cũng là ba của Thảo, là Mạnh. Lúc này, một đôi tay mềm mại đã dịu dàng đỡ họ lên, kèm theo giọng nói quen thuộc. Ba má có sao không? Con Thảo nó làm gì ba má rồi? Đó chính là Tú, con gái ruột của hai người. Thời gian này lẽ ra cả hai vợ chồng họ phải ở trên thành phố bù đầu trong công việc, tại sao lại có thời gian mà tới đây? Tuy nhiên bây giờ thì nó không còn là chuyện đáng để suy nghĩ nhất ở đây. Ông Ba Tùng nhìn đứa cháu của mình đang điên điên dại dại, miệng cứ không ngừng gào lên những câu kỳ quái thì ngao ngán không thôi. Thế nhưng sức của một đứa con gái làm sao bằng với một người đàn ông, nên chẳng mấy chốc đã bị ba mình đè được cô xuống đất. Nó bị làm sao như vậy? Hôm qua nó vẫn còn bình thường mà. Xót cháu, bà Ba Tùng liền bật khóc lên nức nở. Lúc này ở bên ngoài, hàng xóm và mấy người làm ùng ùng kéo vào trong vì nghe ồn ào. Nhìn thấy Thảo đang vùng vẫy kịch liệt như vậy, một người hô lớn: Lại bị nữa rồi, nó bị yếm nữa rồi đó. Cả đám nghe vậy thì mặt mũi tái xanh, kéo nhau ra ngoài cửa mà ngó vào trong. Thảo bị ghì dưới đất, vùng vẫy điên cuồng như sắp bị cắt tiết đi. Mắt cô chuyển sang một màu đỏ tươi như máu, gân xanh nổi lên thành từng cọng lớn trên trán. Giọng của cô bây giờ cũng biến dạng đi, trở nên kỳ quái và khàn khàn, như có gì đó nứt nghẹn trong cuống họng. Khó khăn lắm ông Mạnh mới giữ được Thảo nằm yên. Lúc này ông ấy mới vô tình phát hiện ra, ở dưới gáy của cô xuất hiện cái hình thù kỳ quái có màu đỏ tươi như máu đang phát sáng. Thoạt đầu ông ấy nghĩ rằng đây chỉ là một hình xăm hay hình vẽ gì đó, cho tới khi ông nhận ra nó không chỉ phát sáng mà còn tỏa ra một lượng nhiệt kỳ lạ. Với linh cảm của một người cha, ông ấy dường như biết rằng thứ này có liên quan tới hành vi lạ kỳ của con gái mình. Nào ngờ trong lúc ông Mạnh suy nghĩ nới lỏng tay ra một chút thì Thảo lại thừa cơ đẩy ông ấy ra. Cô đứng bật dậy, cầm lấy mảnh vỡ vừa nãy chỉa về phía mọi người. Bộ dạng nhếch nhác lúc này của cô càng khiến cho tất cả sợ hãi, không dám tới gần nửa bước. Bà Tú vừa đứng che chắn cho má mình, vừa nhẹ giọng khuyên nhủ con gái: Thảo à, con nghe má, bỏ cái mảnh vỡ đó xuống đi con, ở đây không ai hại con đâu. Im miệng, tôi không tin các người nữa. Chính hai người đó đã nhốt tôi lại, khiến cho anh ấy tức giận tôi. Bọn họ đáng phải chết. Thảo hét lớn, chỉ mảnh vỡ về phía ông bà ngoại của mình. Bây giờ chỉ cần có cơ hội, cô sẽ không do dự mà đâm chết họ đi. Bà Tú giận lắm, không tin vào mắt đây là đứa con gái ngoan ngoãn của họ. Từ nhỏ tới giờ dù Thảo có đanh đá đôi chút thì đối với ông bà ngoại vẫn luôn yêu thương kính trọng, hà cớ gì bây giờ lại đổ đốn, mất chạy và hỗn hào như thế này? Chẳng lẽ chỉ vì một người đàn ông, hay phải chăng là có nguyên nhân sâu xa nào khác? Ông Mạnh chồng bà thì không nghĩ nhiều như vậy, cẩn thận đứng lên, từ từ về phía Thảo. Ông ấy định lợi dụng cô không để ý mà trấn áp cô. Tuy nhiên khi ông ấy còn chưa kịp hành động thì cô đã phát hiện ra. Tức khắc cô liền xoay người để thoát khỏi cú tấn công của ông, đồng thời hướng mũi nhọn của mảnh vỡ về phía cổ của mình. Điều này làm cho không chỉ ông Mạnh sợ mà lui về phía sau không dám tiếng, mà tất cả mọi người đều thất kinh né ra xa hơn. Bà Ba Tùng thấy cô như thế thì càng đau lòng, nước mắt lưng tròng kêu lên: Trời ơi Thảo ơi, con có ghét ngoại á thì đâm chết ngoại đi con, chứ con việc gì phải làm tình làm tội như vậy hả con ơi? Sao vợ mình kích động mà ảnh hưởng tới sức khỏe, ông Ba Tùng liền ôm lấy bà vào lòng rồi dùng thân che cho bà, không nhìn thấy sự việc trước mắt nữa. Con gái ông, bà Tuấn cũng sợ Thảo làm gì bậy bạ, liền tìm cách khiến cho cô trấn tĩnh lại. Bà nói mấy câu để phân tán sự chú ý của cô, đồng thời dùng ánh mắt tra hiệu cho chồng mình. Nè con nghe má nói, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ con bỏ cái mảnh vỡ đó xuống đi, cho con muốn cái gì má cũng cho hết. Nhận được tín hiệu từ vợ, ông Mạnh liền trón trén đi ra sau để khuất tầm nhìn của Thảo. Tuy nhiên dù bà Tuấn có nói hay làm cái gì thì cô vẫn một mực giữ thái độ vô cùng căng thẳng. Tay cô cầm mảnh vỡ siết chặt tới mức nó cắt vào tay, máu chảy ra đầm đìa. Mũi nhọn của nó cũng kề sát ngay cổ cô. Chỉ cần cô mạnh tay một chút, nó sẽ đâm thẳng vào bên trong. Vậy nhưng mặc kệ tất cả, Thảo vẫn cười lên khành khạch rồi nói: Tao không tin một đứa nào cả. Bọn bay chỉ là một lũ miệng lưỡi dối trá thôi. Chỉ có anh ấy mới thành thật và không lừa dối tao. Đúng lúc Thảo đang gào lên kịch liệt thì từ phía sau, ông Mạnh đã lợi dụng cô không để ý mà nhào tới tóm chặt lấy cô. Một tay ông ấy kẹp cổ cô, tay còn lại tước mảnh vỡ sắc nhọn từ tay cô ra. Cả hai cha con giằng co qua lại, mặc cho cô cứ hét toáng lên. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Kẻ Dính Bùa Yêu, tác giả Ngô Hải Chi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần còn lại của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.